Luân hồi đan đế, chương 91, Linh miêu kim thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ta nhìn lầm ngươi, đại đương gia như vậy, ngươi không những không đồng tình còn cùng ma quỷ này cùng phe với nhau. Dạ Bạch Hồ tức giận, nàng là bị Mộ Dung Ngọc Yến bình tĩnh kích thích, càng nói nàng càng không khống chế được lửa giận. Cũng đúng, hắn bản thân chính là ngươi mang về, nói không chừng ngươi sớm và hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhị tỷ im miệng, Mộ Dung Ngọc Yến mặt liền biến sắc. Dạ Bạch Hồ nói nàng không việc gì cũng làm Lăng Vân dắt kéo vào, đây là muốn chết sao? Thật là tức cười, Dạ Bạch Hồ không có chút nào muốn im miệng ý, đại đương gia. Mau, mau xem đại đương gia, ngay tại lúc này, có Hắc Dạ Tông đệ tử kinh hô thành tiếng. Dạ Bạch Hồ trong lòng giật mình, còn lấy là Dạ Quỷ Miêu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng quay đầu. Cái này vừa thấy, nàng nhưng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Dạ Quỷ Miêu vết thương trên người, không ngờ mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục. Nhị tỷ có một số việc vẫn là giữ kiên nhẫn, trước xem mới có thể làm quyết định, không phải sao? Mộ Dung Ngọc Yến không nhanh không chậm nói. Đối với một màn này, nàng không ngạc nhiên chút nào, nội tâm đã khá là vui sướng. Lăng Vân đã không tâm tư xem các nàng ở nơi này cày vả, xoay người trở lại trước kia gác lửng bên trong. Lầu các này tầng thứ nhất bị hủy xấu xa, nhưng tầng thứ hai còn có thể dùng. Thời gian cực nhanh, chớp mắt một đêm trôi qua, ngày thứ hai, ba đạo thân ảnh sáng sớm sẽ đến Lăng Vân trước cửa. Cái này ba người bất ngờ chính là Hắc Dạ Tông ba vị đương gia. Vào đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Dạ Quỷ Miêu cùng ba người tiến vào gian phòng. Giờ phút này, Dạ Quỷ Miêu không chỉ có không có chút nào yếu ớt cảm giác, ngược lại thần thái sáng láng, hơi thở lại so trước kia đều mạnh lớn rất nhiều. Lăng công tử ân tái tạo, Quỷ Miêu không bao giờ quên. Dạ Quỷ Miêu phanh liền cho Lăng Vân quỳ xuống, tu vi tấn thăng 2 cấp, không tệ, quảng cáo, Lăng Vân mặc cho hắn quỳ. Dạ Quỷ Miêu vốn là cấp 3 võ vương, bây giờ đã là cấp 5 võ vương, và tần thiết lực như nhau. Lăng công tử, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Quỷ Miêu hỏi, chân thân bên trên, là kim thân. Lăng Vân nói, ngươi tu luyện, không phải linh miêu chân thân, mà là linh miêu kim thân, ngươi cầm nó làm chân thân tu luyện, đi rất nhiều sai lầm con đường, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, đưa đến kim thân khiếu huyệt cũng nghiêm trọng tắc nghẽn. Ta ngày hôm qua đã thông trên mình ngươi 81 chỗ khiếu huyệt, một là hóa giải ngươi khiếu huyệt tắc nghẽn, vì ngươi giải trừ tai họa ngầm, hai là uốn nắn ngươi phương thức tu luyện, kích hoạt ngươi linh miêu kim thân. Sau này, ngươi chỉ cần dựa theo ta ngày hôm qua đập những cái kia khiếu huyệt căn cứ thứ tự tới vận chuyển linh lực là được. Nguyên lai ta tu luyện không phải chân thân, mà là kim thân. Dạ Quỷ Miêu kích động không thôi. Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến lớn giống vậy là giật mình, tiếp theo chính là vui sướng. Chân thân, ở cõi đời này đã là bất phàm, mà ở nơi này bên trên còn có trong truyền thuyết kim thân công pháp. Không nghĩ tới, Dạ Quỷ Miêu tu luyện lại là kim thân công pháp. Còn có Lăng Vân ngày hôm qua, nguyên lai không phải giày xéo Dạ Quỷ Miêu, mà là ở giúp Dạ Quỷ Miêu đả thông kim thân khiếu huyệt. Phịch, đây là một đạo một ngạt thanh âm vọng về. Dạ Bạch Hồ vậy quỳ xuống. Lăng công tử, là ta hiểu lầm liền ngươi, ngươi muốn phải như thế nào xử phạt ta đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình này, Dạ Quỷ Miêu thu lại nụ cười, than thở một tiếng. Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến trong mắt nhưng là thoáng qua một nụ cười. Phải không, Lăng Vân trên mặt vẫn là hờ hững, vậy ngươi liền nghịch vận linh lực tự phế tu vi đi. Lời này vừa ra, Dạ Quỷ Miêu diễn cảm biến đổi, nhưng đã khó mà nói cái gì. Lãnh giáo qua Lăng Vân thủ đoạn, hắn biết Lăng Vân thật phải làm gì, hắn ngăn trở không được. Dạ Bạch Hồ mặt đẹp phát trắng, bất quá, sắc mặt một hồi biến đổi sau đó, nàng liền cắn răng nói. Được, nghịch vận linh lực không chỉ có biết sửa là báo hư, sợ rằng còn sẽ tổn thương đạt tới thức hải có cực lớn có thể biến thành người không có chi giác. Chỉ là nàng biết hết thảy các thứ này là nàng lỗi do tự mình gánh. Nàng tại chỗ liền nghịch vận linh lực, phốc suy, qua một hồi, Dạ Bạch Hồ miệng phun máu tươi, giống như phá động khí cầu, cả người linh lực tiết lộ đổi được vô cùng là yếu ớt. Các ngươi có thể đi ra ngoài, Lăng Vân nói, Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Quỷ Miêu lập tức đỡ Dạ Bạch Hồ đi ra ngoài. Cùng bọn họ rời đi, Lăng Vân mắt lộ ra nụ cười. Một cái linh miêu kim thân, một cái có mỏng manh cửu vĩ hồ huyết mạch, Mộ Dung Ngọc Yến ngươi thật đúng là ta ngôi sao may mắn. Không phải Mộ Dung Ngọc Yến, hắn khẳng định sẽ không biết Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ. Cho dù biết cũng không cách nào như vậy thuận lợi thu phục. Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ, một cái có linh miêu kim thân, một cái có cửu vĩ hồ huyết mạch, đây đối với hắn mà nói, đều đưa là kiện tướng đắc lực. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Ngọc Yến ánh mắt kỳ lạ, đi mà trở lại. Có chuyện, Lăng Vân nhởn nhơ uống trà. Lăng Vân, ngươi giày xéo ta đi. Mộ Dung Ngọc Yến bỗng nhiên nói. Phớp, Lăng Vân trực tiếp đem trong miệng nước trà, phun ra ngoài. Sau đó, hắn cầu quái nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Ngươi nói gì sao? Mộ Dung Ngọc Yến không những không có xấu hổ lùi bước, ngược lại càng phát ra mong đợi nhìn Lăng Vân. Xem giày xéo Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ như vậy giày xéo ta đi. Hụ hụ hụ, Lăng Vân lại suýt nữa sặc. Ngươi yêu cầu thật đúng là đặc thù, ngươi đây là có bị ngược nghiêng về. Mộ Dung Ngọc Yến đôi mắt lấp lánh sáng lên. Ngày hôm qua, Dạ Quỷ Miêu bị ngươi đánh nửa chết nửa sống, một đêm trôi qua thành tựu kim thân, hai tiếng trước Dạ Bạch Hồ bị ngươi phế bỏ tu vi, kết quả thức tỉnh đặc thù huyết mạch. Ta cũng muốn bị ngươi đánh nửa chết nửa sống, hoặc là phế bỏ tu vi. Cái này một tí, Lăng Vân cuối cùng rõ ràng nàng ý tưởng, giờ khóc giờ cười nói. Ẩu tả, ngươi một không tu luyện kim thân, hai không ẩn núp huyết mạch ta như vậy đối với ngươi, ngươi thì thật phế. Mộ Dung Ngọc Yến trong mắt ánh sáng, nhất thời ảm đạm xuống, nhưng vẫn tâm tồn may mắn. Ta thật không được sao? Không được, Lăng Vân rất dứt khoát nói. Ta biết, Mộ Dung Ngọc Yến khá là thất lạc. Quảng cáo, nàng như vậy, để cho Lăng Vân biết người phụ nữ này cũng có câu chuyện à, bất quá hắn không hỏi nhiều, mà là đưa mắt nhìn nàng nói. Mộ Dung Ngọc Yến, Lăng Vân, Mộ Dung Ngọc Yến mê muội nói. Nghe cho kỹ, ngươi không cần đi hâm mộ cái gì kim thân và huyết mạch có thể bị ta trồng xuống hoàng tuyền phù trở thành ta người hầu gái, đây cũng là ngươi cơ duyên lớn nhất vượt qua hết thảy. Lăng Vân nghiêm túc nói. Mộ Dung Ngọc Yến bật cười, từ trước đến giờ cao lãnh nàng, khó khăn được quyến rũ liền liếc khinh bỉ. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cái này là cố ý trêu ghẹo, mở rõ ràng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân mặc dù yêu nghiệt nhưng làm hắn người hầu gái liền vượt qua hết thảy, vô luận là ai cũng không biết tin lời như vậy. Có thể không nói, nàng tâm tình là tốt lắm không thiếu. Có thể trở thành võ vương cường người, ý chí của nàng vốn cũng không yếu. Cho dù không có kim thân và huyết mạch, nàng tin tưởng bằng vào mình cố gắng, giống vậy có thể trở thành cường giả. Như vậy tiếp theo, muốn tới xử lý một cái nhỏ châu chấu. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Những ngày qua, Lăng Khấu một mực bị giam ở Sơn Trang trong địa lao. Trước sự việc nhiều, Lăng Vân không đếm xỉa tới Lăng Khấu. Hiện tại, là đến Lăng Khấu trả nợ thời điểm, ước chừng một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền đem Lăng Khấu từ trong ngục dưới lòng đất lôi ra. Ngươi muốn làm gì? Lăng Khấu có loại dự cảm không tốt, hôm nay hắn đối với Lăng Vân, đã tràn đầy sợ hãi. Dẫu sao liền Lăng Thiết Thủ đều bị Lăng Vân đánh giết, người sau căn bản là cái quái vật. Sớm biết như vậy, hắn là tuyệt sẽ không đảm nhiệm Lăng Hạo người tiên phong, đi đắc tội Lăng Vân. Chỉ tiếc cõi đời này không có thuốc hối hận ăn. Lăng Khấu ngực giết Bạch Lộc Tông đệ tử, còn nghĩ Bạch Lộc Tông đệ tử ra mặt chế tạo thành mặt nạ ra người. Cái này thì quyết định, Lăng Khấu sẽ không so thê thảm chết đi. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, cách chương.